thì ai cũng sống không bằng chết, muốn làm theo ý thích là hy vọng xa vời. Rất nhiều chuyện xui xẻo là do bản thân gây ra trong lúc quá nhàn rỗi, nhất là hiện giờ có 7 tên hoàn khố đỉnh cấp sắp mốc meo, chuyện ngu xuẩn đứng dưới gốc cây hồng đợi quả rơi vào đầu còn chơi được 2 canh giờ, xảy ra chuyện gì cũng chẳng lạ. Trường Tôn Sung vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị cướp ngọc bài lần trước, gia tướng chết 3 người, cuối cùng không có được cái gì, nói muốn xem ngọc bài rốt cuộc trông như thế nào. Có thể quang minh chính đại nói ra là một loại tiến bộ của hắn, Trường Tôn gia chỉ thích kế ngầm, chuyện này chẳng thể chỉ trích, mỗi gia tộc có đặc tính riêng, đó là do tính cách của cha hắn quyết định, không liên quan tới hắn. 7 tên vừa ăn ngô do hoàng thử luộc vừa đi vào mê lâm, lá cây du đã rụng gần hết, khi Lý Khắc nhìn thấy mạng nhện chi chít trên cây, nôn thốc nôn tháo, có điều thích sạch không liên quan gì tới nhát. Gan, hỏa chú bôi mỗi người ít thuốc, để họ vào mê lâm, đây vốn là một món đồ chơi mà Vân Diệp nhất thời nổi hứng làm ra, nay đã là tử địa trong miệng người Trường An, nói thế cũng chẳng sai, đám nhện ngay cả chim không may đậu lên cây cũng ăn thì xứng đáng gọi là tử địa. Ngươi xem tới mùa đông đám độc vật nơi này hoạt động chậm chạp, một thời gian nữa sẽ hoàn toàn ngủ đông. Diệp tử, ngươi để bao nhiêu bảo bối ở đây không sợ người ta tới trộm à? Con sâu, nếu ngươi rảnh đau cả chim rồi thì bảo gia tướng tới trộm đi, không sao, trộm được là của nhà ngươi. Là huynh đệ, ta chịu trách nhiệm sự an nguy của ngươi, ngươi đừng vào, xảy ra chuyện ta phải đi tế, nghe ba đứa con của ngươi khóc bực mình lắm. Vân Diệp cảnh cáo Trường Tôn Sung, kiến không ngủ đông, ngược lại còn là lúc chúng bận rộn nhất, mùa đông làm việc chẳng ai dễ chịu được, kiến cũng thế, mùa đông là lúc chúng cuồng bạo nhất. Ngươi mở tủ sắt thế này không sợ lộ mật mà à? Lý Khắc trưởng quản tài phú hoàng cung nên rất mẫn cảm, ngươi biết cũng vô ích, lần sau sẽ không phải số này nữa. Trong tủ có bánh răng, mỗi lần xoay bánh răng là một khóa, xoay bánh răng vào đúng vị trí mới mở, có 9 số, đoán mò ra rất thấp, chỉ cần người cuối cùng đặt đồ vào nhớ số cuối cùng của mình là được. Lý Thái rất đắc ý với thiết kế kín kẽ này, đó là khóa lỗ ban cải tiến do hắn và Công Thâu Mộc làm ra, chỉ cần đúng phương pháp, mật mã có thể chuyển đổi. Ngọc bài bị lấy ra, Trường Tôn Sung phát hiện Vân Diệp có 3 tấm ngọc bài, thất kinh, với con mắt cực chuẩn của hắn, nhìn một cái là biết 3 tấm ngọc bài được làm ra từ một miếng ngọc, nói cách khác, cả 3 là thật. 7 người bọn họ lật qua lật lại xem, trừ phát hiện chất ngọc không tệ thì chẳng nhìn ra có gì khác biệt, chỉ có Lý Thái hình như nhìn ra manh mối. Hắn phát hiện đường nét trên ngọc bội sắp xếp có quy lủa tờ, lấy cái que nhỏ đo 3 đường dài nhất trên ngọc bội, kết quả phát hiện dài bằng nhau, dài nhất bằng dài nhất, ngắn nhất bằng ngắn nhất. Đây là cách viết âm phù kinh, năm xưa Khương Thái Công lợi dụng đoạn gỗ dài ngắn khác nhau biểu thị ý tứ khác nhau, mấy đường kẻ trên này cũng thế, nhưng chúng ta không biết cái đầu tiên đại biểu cái gì. Ta đã quyết định thứ này là một học thuật của thư viện, đã bắt đầu nghiên cứu, có lẽ trong mắt người khác nó đại biểu cho tài phú hoặc trường sinh, nhưng trong mắt người thư viện nó đại biểu cho trí tuệ thời viễn cổ để lại, Kim Trúc tiên sinh đang nghiên cứu nó. Trường Tôn Sung không sao tin nổi Vân Diệp lại lấy thứ này ra nghiên cứu quy mô lớn, thứ này phải cất trong mật thất, đêm khuya vắng lặng một mình mang ra nghiên cứu mới đúng. Đừng quá coi trọng nó, nghiên cứu ra được thì tốt, không nghiên cứu ra được cũng chẳng tổn thất gì, chúng ta cần chú ý tới tương lai chứ không phải quá khứ, trên đời này không có gì miễn phí đâu. Muốn trường sinh phải trả giá tương ứng, giống ban ngày và ban đêm, mùa đông đối lập mùa hè. Chúng ta không trả nổi cái giá đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, mùi vị xuân tình. Lý Thừa Cản chỉ cầm xem một lúc rồi ném cho Vân Diệp, chẳng có chút lưu luyến nào. Vân Diệp cất ngọc bội vào tủ, xoay bánh xe, nhớ số rồi đóng cửa lại, dẫn mọi người ra khỏi rừng. Vân Diệp đợi cơ hội này lâu lắm rồi, một người biết thì là bí mật. 7 người biết, 70 người biết thì bí mật thành tin tức mới thôi. Bạch Ngọc Kinh từ miệng mình truyền ra triều đình, từ đó dẫn tới vô số suy đoán. Trước kia còn nghĩ cách bưng bít bí mật này, về sau phát hiện đó là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, tò mò là thiên tính của nhân loại. Khi tất cả muốn biết bí mật gia tộc ngươi giữ một mình, gia tộc ngươi tàn vong không xa. Vân Diệp vốn chẳng có khái niệm gì về Bạch Ngọc Kinh, sao phải vì thứ không đáng giá đó khiến Vân gia chết theo. Ngoài Lý gia, trưởng Tôn gia không biết bao người hứng thú với bí mật này. Từ khi biết tin Tân Nguyệt và Lý An Lan lại có thai, Vân Diệp liền lên lịch trình công khai Bạch Ngọc Kinh. So với vợ con mình thì Bạch Ngọc Kinh chẳng đáng bằng cái rắm. Hôm nay mọi người đông đủ, mang ra cho xong. Ngươi cố ý, nhất định là ngươi cố ý. Thấy bản thân giữ bí mật quá vất vả, nên lấy huynh đệ ra gánh dùm, không phải là kẻ tử tế. Sau này người ta sẽ nói tên tiểu tử trường Tôn Sung cũng biết bí mật Bạch Ngọc Kinh, hay là bắt về tra khảo. Nếu về sau ta xảy ra chuyện thì tám phần là vì thứ này. Thực ra ta vẫn chưa biết cái gì. Trình Sử Mặc khinh bỉ nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không muốn xem à? Ai ép ngươi chứ? Đương nhiên là ta muốn, không cho ta xem ta mới nổi giận. Ngươi biết biết bí mật mà người khác không biết sướng cỡ nào không? Cho nên dù biết đây là một cái bẫy ta vẫn nhảy vào. Rời Mê Lâm, bảy người tới thẳng nhà ăn thư viện. Hôm nay bọn họ đều để bụng trống ăn cả đống hồng. Biết như vậy không tốt, nhưng đang hứng chơi, ai nghĩ làm cái gì? Người đi dạo trong thư viện ít đi rất nhiều. Học sinh lớp cao đã tốt nghiệp, học sinh mới chưa tuyển, phải tới mùa xuân mới tiến hành. Không có đám lưu manh lớp cao, học sinh lớp thấp càng vui vẻ. Không ai tranh sân bóng, không ai bắt đi làm việc bẩn thỉu như dọn chuồng lợn. Tới đồ thư quán có thể ung dung ngồi vào cái ghế trước kia không? Dám chiếm cứ, có thể xóa đi lời dọa dẫm trên bàn. Nếu không nhìn dòng chữ, kẻ nào chiếm bàn lão phu giết cả nhà, thì còn ai có tâm tư đọc sách nữa. Mỗi người bọn họ đều vô cùng khao khát học sinh mới tới. Giày vò đám tiểu thiếu niên ngoan ngãn như chim cút đó là lạc thú lớn nhất. Nhưng năm nay có lẽ khác rồi. Có một tên tiểu tử bị một đám nữ tử lăng nhục toàn thân thương tích đem thù hận vào thư viện, chuẩn bị hành trình báo thù của mình. Biết làm sao, đánh thì không, lại thì, lại không xảo trá bằng Tiểu Vũ, không điêu ngoa bằng Tiểu Nha. Tiểu Đông Môn muốn gả cho mình, Tiểu Nam luôn bắt ăn thức ăn mới chế ra, Tiểu Tây hứng thú với tiền hàng tháng của nó, Tiểu Bắc thì bình thường một chút, nhưng khi cần tới dân chủ, nó luôn thuộc phái thiểu số, con trai đi nhảy dây, hái hóa thích lắm à. Địch Nhân Kiệt có đánh chết cũng không nói với người khác mình biết thêu hoa. Lý Thừa Càn rất muốn ở lại thư viện giống đám Lý Thái, nghe nói đêm nay mấy người bọn họ tính ăn lẩu, thuận tiện đánh nốt ván bài buổi sáng, đó là niềm vui cỡ nào, nhưng mai hắn phải tạo chiều, đành ấm ức về Đông Cung. Vân Diệp, Trình Sử Mặc đang trong kỳ tân hôn, tất nhiên không hứng thú thức đêm đánh bài với bọn họ, sau khi bị bọn Trường Tôn Sung ác độc nguyền rùa cạn tinh mà chết, ai nấy về tân phòng cùng lão bà của mình. Vào phòng tân hôn, thở phào, hai bà nương kia không có ở đây, chỉ có Tiểu Linh đang cúi gằm mặt đợi. Trên giường, thấy y vào đứng dậy đi lên đón, Lý Nhí cái gì đó nghe không rõ rồi chạy đi lấy chậu nước. Tiểu Linh đang rất xấu hổ, rửa chân cho Vân Diệp đỏ mặt, giúp Vân Diệp cởi áo mặt càng đỏ, thậm chí nhìn cái giường lớn cũng đỏ mặt. Tiểu Linh đang trước kia không như thế, sau khi tiếp nhận giáo dục trước hôn nhân dã man của Lý An Lan mới thành thế này. Canh hai rồi, chúng ta ngủ đi. Vân Diệp tùy ý nói một câu làm Tiểu Linh đang hoảng hốt rơi chậu đồng đánh choang xuống đất. Nhìn nàng luống cuống lau nước, Vân Diệp cười bế xốc Tiểu Linh đang lên đặt xuống giường, hôn giọt mồ hôi trên mũi nàng, lập tức cảm giác được Tiểu Linh đang mềm nhũn ra. Mắt nhắm tịt, môi mìm chặt, hô hấp dồn dập, tay Vân Diệp áp lên đồi ngực nàng, bóp nhẹ, đúng là cảm giác đêm hôm đó, thân thể Tiểu Linh đang run lên. Hai tay nắm chặt lấy tấm đệm phía dưới. Thoáng cái Linh Đăng đã biến thành con dê non trắng trẻo. Vân Diệp thấy máu sôi sùng sục. Tiểu Nha, đầu này trước đó không lâu còn chẳng hiểu chút gì chuyện nam nữ. Vân Diệp rất muốn nhẹ nhàng với nàng, làm khúc dạo đầu, nói mấy lời tình tứ làm công tác tư tưởng. Nhưng tấm thân xử nữ hút hồn thế kia, bầu vú mơn mởn mời gọi thế kia, đào nguyên chờ đợi thế kia, làm sao khắc chế nổi, hấp tao lao tới. Vung thương tiến thẳng vào trận địa của địch. Liên tục 3 ngày, Vân Diệp đưa Linh Đăng đi chơi trong Ngọc Sơn, lúc thì xem trong bãi có thỏ con không, lúc thì ra bờ sông nhặt đá. Chiều hai người nằm trên ghế tựa ở ban công nghe Vân Diệp kể những câu chuyện ly kỳ cổ quái. Tiểu Linh Đăng luôn là thính giả tốt nhất, khi thì chúc phúc cho người có tình, lúc thì chảy nước mắt vì cảnh ngộ bi thảm của nhân vật chính, nghe kỵ sĩ đại chiến kẻ xấu thì khẩn trương. Ở đời sau 20 tuổi là nữ tử tuổi hoa rực rỡ, nhưng ở đại đường, khuê nữ trên 18 tuổi mà chưa xuất gia đều bị liệt vào có vấn đề. Tiểu Linh đang giữ được tái tim thơ ngây, nếu như chẳng phải nàng luôn gặp được người tốt thì với tính cách nhẫn nhục chịu đựng của nàng sẽ chịu bao nhiêu đau khổ. Nữ tử nhu nhược luôn làm nam nhân yêu thương hơn một chút, chỉ cần nhìn tới thấy bộ dạng thẹn thùng của Tiểu Linh đang là Vân Diệp sinh ra ý nghĩ tà ác. Liên tưởng tới cái giường lớn ở tiểu lâu, Linh đang luôn bày ra bộ dạng đáng thương mặc người giày vò, hổ bao giờ biết thương thỏ chứ, nên Vân Diệp đêm nào cũng vô cùng điên cuồng, tiếng rên xiết như khóc trong khoái lạc của nàng chỉ có tác dụng duy nhất là đổ dầu vào lửa. Trong câu chuyện hạnh phúc của hoàng tử và công chúa không bao giờ thiếu mụ phù thủy, huống hồ hiện giờ Vân gia có hai mụ phù thủy xinh đẹp, mới sáng tinh mơ đã ngang nhiên xông vào phòng ngủ. Trong tiếng thét kinh hoàng của Tiểu Linh đang, chăn bị hất tung, đôi tình lữ trần truồng bị chặn trên giường. Tiểu Linh đang hốt hoảng ôm ngực, bị hai nữ nhân cười gian sờ mò khắp người, khóc không ra nước mắt. Phu nhân có phúc quá đi thôi, chẳng xem vú Linh đang này, vừa mẩy vừa giòn, lại còn trắng quá đáng, núm vú hồng tươi như hoa đào, eo nhỏ, mông cứ như hồ lô, chẳng trách phu quân vui quên lối về. Thỏ Dương, chúng ta đều sinh con không so được nữa, cô nói xem sau lần này, chúng ta có học vài thủ đoạn của thiên ma cơ, lấy lại trái tim của phu quân không? Tân Nguyệt thô bạo giật tay Linh đang ra nhìn ngực nàng, miệng tấm tắc khen không ngừng, Lý An. Lan cười hì hì vỗ mông Linh đang, còn đưa lên mũi ngửi, bĩu môi lắc đầu, tỏ vẻ mùi khó ngửi. Thế này thì Linh đang còn sống sao nổi nữa, muốn cắm đầu vào khe giường cho xong, nhưng che được mặt thì lộ mông. Vân Diệp cướp lại chăn đắp lên cho Linh đang, thấy nàng quấn chặt người rồi mới vô sỉ tồng ngồng đứng dậy, bảo Tân Nguyệt mặc áo cho mình. Khi Lý An Lan từ phòng ra thì phát hiện quần áo Vân Diệp vẫn xộc xệch, còn Tân Nguyệt cũng tóc tai rối tung, cười mắng, còn dám làm bừa, muốn thì vào trong phòng, ở đó có hoa tươi, y phục không có. Phụ nữ có thai không được làm bậy, lớn thế rồi còn không biết tiết chế gì cả. Thế là Lý An Lan bị Vân Diệp và Tân Nguyệt lột áo ra, chỉ biết cắn răng để tay Vân Diệp mơn trớn khắp người, tay bao vệ lấy bụng, không cho y chạm vào đó. Quay đầu lại thấy Tiểu Linh đang mở to mắt nhìn mình, xấu hổ muốn hét lên. Nhưng thấy Vân Diệp đứng dậy cười ha hả đứng dậy, xúc miệng với lau mặt cùng lúc. Rồi vẫy tay với thê thiếp nghênh ngang rời đi. Hôm nay là ngày Tôn Tư Mạc được phong thưởng, đến muộn là thất lễ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, được nước lấn tới lão Tôn lần trước không nhận phong thưởng của bệ hạ, dẫn dược nhân trốn vào rừng hoang tới nửa năm, sau khi về bệ hạ không nhắc tới nữa, lão Tôn cũng vui vẻ quên đi, nhưng Viên Thiên Cương không chịu, mặt dày tiến cung 3 lần mới làm hoàng đế đổi ý, cấp lại đạo hiệu cho lão Tôn. Diệu Ứng Tuyên Hóa Chân Nhân. Trên Ngọc Sơn vốn không chuẩn bị có chùa miếu đạo quán gì hết, nhưng Viên Thiên Cương đáng chết không biết thuyết phục Tôn Tư Mạc thế nào, sửa Dược Lư thành Dược Lư Quan, ngày đêm phái người lấy tượng Tam Thanh từ lão quân quan tới. Khi Vân Diệp biết thì Dược Lư Quan đã tồn tại 8 ngày, đành phải chấp nhận. Lão Tôn thấy Vân Diệp vẫn có chút áy náy, người thành thật là thế, chỉ biết dựa theo tình cảm xa gần mà tiến hành hy sinh, đây đúng là một nghịch lý. Những năm qua Vân Diệp và lão Tôn đối xử với nhau như người nhà, gọi là giao tình sinh tử cũng không quá, nên bi kịch phát sinh. Ở điều kiện tương đồng, nếu Vân Diệp và một người khác bị bệnh nặng cần lão Tôn cứu, tin rằng lão Tôn cứu người khác, trơ mắt nhìn Vân Diệp chết sau đó tự sát tạ tội. Sau khi nghiên cứu kỹ lần nữa tính cách của lão Tôn, Vân Diệp xác định khả năng này tồn tại, sau này đánh chết cũng không để loại chuyện lựa chọn tiến thoái lương nan này xuất hiện trước mặt lão Tôn, làm bằng hữu thật vất vả. Với Tân Nguyệt thì khác hẳn, đừng nói lựa chọn, cần bắt người sống khỏe mạnh moi tim ra cứu trượng phu, nàng làm ngay, không ngần ngừ gì cả. Vân Thiên Cương mừng như điên, đạo tràng của đạo gia không ngừng mở rộng, cảm ứng Quan Long Hồ Sơn, Địa Tạng Bồ Tát đạo tràng ở Cửu Sơn, đạo môn trình diện một xu thế phát triển hưng vượng, nay mở đạo quán ở Ngọc Sơn, đúng là tuyệt chiêu. Ai thèm quan tâm đỗ như hối đọc cái gì, chỉ cần cái danh Diệu Ứng Tuyên Hóa Chân Nhân xác lập, xác định nơi ở của Ngọc Sơn Chân Nhân là thắng lợi lớn của đạo môn, Tuy Phật môn điêu khắc Long Môn Đại Phật, nhưng tốn thời gian công sức, muốn điêu khắc xong, phải trăm năm nữa. Tiểu tử thật nhỏ nhen, lão phu chỉ hỏi ngươi xin bí phương, không cho thì thôi còn về nhà nạp thiếp ngay trong đêm, xem ra uống hết linh đan rượu dược rồi hả? Chẳng hề thương cho nỗi khổ muốn. Nhiều tôn tử của lão già này, lão tôn thường ngày hào sảng thế nào, giờ cũng trở nên nhỏ nhen. Lão phu bỏ tiền giúp ông ta sửa đạo quán, ông ta còn sầm mặt quát lão phu. Mắt Vân Diệp đã chỉ còn lại lòng trắng rồi, muốn lão ý chỉ lão một việc vừa tâm ý còn khó hơn lợn nái leo cây. Tôn tư mạc thời gian qua vì chuyện đạo quán mà phiền lòng, giờ tìm ra thủ phạm rồi vui vẻ được mới là lạ, chuyện này rơi lên đầu ai cũng trở mặt. Vân gia nhiều bí phương lắm, ngâm rượu thôi. Mà, tráng dương cường thân, mỗi ngày một chén, hiệu quả thần kỳ, nghe nói thái giám uống cũng có dục vọng, nghe nói bí phương này lai lịch cổ quái, là do một tội phạm sắp tử hình không nhẫn tâm để bí phương thất truyền, thấy cai ngục cho thêm vào bữa cơm chặt đầu một miếng thịt, liền truyền bí phương cho, đồng thời bắt ông ta thề không được truyền khắp thế giới. Vân Diệp tốn rất nhiều công sức mới có được bí phương này. Nam nhân sau khi kết hôn đều cần nghỉ ngơi, đó là đạo lý mà ai cũng hiểu, nên tránh úy trì cung lại tới làm phiền mình, lấy đi thanh đoản đao lão úy trì thích nhất, vốn nó là thanh trường đao của địch, sắc bén vô cùng, chém giết quân Đường vô số, về sau tướng địch bị Lý Tịnh dùng quỷ kế giết chết, hiến đao cho Tần Vương. Tần Vương không muốn nhìn thanh đao giết hơn trăm bộ hạ của mình, lệnh thợ rèn trong quân dùng bố lớn đập nát, bị 38 bố mới gãy thành hai, một bị úy trì cung sửa lại thành đoản đao, nửa. Còn lại nghe đồn trong tay Lý Tịnh, coi như châu báu, không cho người khác thấy. Tiểu tử, ngươi chắc chắn thứ này có tác dụng chứ? Nếu không thì lão phu thiệt to rồi. Úy trì cung hồ nghi nhìn khăn tay ghi bí phương, bà yên tâm. Có khi bà uống một chút, nói không chừng năm sau thẩm thẩm cho tiểu chất thêm một đệ. Úy trì cung xấu hổ cho Vân Diệp một bợp vào gáy, nhổ miếng rau vừa ăn ra, cáo lỗi với chư vị huynh đệ trên bữa tiệc, chạy vào dược lư quan. Bảo đồng tử chế thuốc giúp mình kiếm những thứ thuốc này, về nhà sẽ mang theo. Lão úy trì dùng thanh đoản đao đổi cái gì của ngươi, thường ngày ông ta coi nó như tính mạng, đêm ra đổi nhất định là thứ ghê lắm, nói ra nghe xem. Vì sao ông ta đánh ngươi? Lý Tịnh thèm thanh đao kia lâu rồi, giờ thấy bảo đao đổi chủ, tất nhiên phải nghe ngóng cho rõ. Tiểu chất chẳng qua nói úy trì thẩm thẩm trai già sinh ngọc, thế là ăn một trường, còn đoản đao là lấy đổi bí phương của tiểu chất. Đáng ăn đòn, lấy trưởng bối ra đùa đánh chết cũng không quá, có điều bí phương đó linh nghiệm thật chứ? Trình Giảo Kim tới gần hỏi nhỏ, thấy Vân Diệp ngậm miệng không nói. Trình Giảo Kim nháy mắt với Hoàng Cơ Sử, hai người âm thầm rời đi, khi Vân Diệp ăn xong bát cơm mới phát hiện cả cái bàn lớn chỉ còn mỗi mình y, số còn lại vào đạo quán cả rồi, cả người thiếu cả khí lẫn huyết như Tần Quỳnh cũng đi, cầm cốc rượu tới trước mặt Tôn Tư Mạc Trúc Lão. Đạo Tấn Phong thành chân nhân, không còn là chân nhân hữu danh vô thực nữa, lão đạo cười thảm xua tay, ta vốn định cả đời nghiên cứu y học, để người đời bớt đi thống khổ bệnh tật. Nào ngờ vì chút công vuốt đuôi mà được ban thưởng lớn như thế, lão đạo thật hổ thẹn. Đạo trưởng nói sai rồi, thân phận ngài càng cao, càng dễ thúc đẩy tân y học, vì tâm huyết cả đời, chút sai biệt nhỏ so với mong muốn có là gì. Vân Hầu nói đúng lắm, đạo trưởng muốn phổ biến tân y học. Toàn thiên hạ, đạo môn sẵn lòng trợ giúp, chỉ cần đạo môn cái gì, đạo trưởng cứ nói. Cần câu này của Viên Thiên Cương đây. Nguồn lực lớn của ông ta không dùng đúng là lãng phí. Ngày thứ hai sau khi về nhà, Hạ Thiên Thương tới bái phỏng, hàn huyên vài câu đột nhiên hỏi, Hầu gia và đạo môn giao tình thâm hậu, có biết vì sao chỉ trong một đêm bọn họ thay đổi chủ ý, chấp nhận đem ruộng của đạo quán nạp vào chế độ quản hạt Cảo Tô Dung điều chế không? Còn cực lực thỉnh tội với bệ hạ, nói trước kia đạo môn tư lợi ích kỷ, là người xuất gia mà không làm giảm bớt thống khổ của bách tính, còn thành con sâu gặm nhấm tài nguyên quốc gia, tội nghiệt nặng nề, nay đã hối lỗi, nguyện nộp ruộng để tiến hành phân phối theo pháp luật, đồng thời nộp tiền lên triều đình để mua lao dịch, dù sao người xuất gia phải đi lao dịch thì khó cho họ. Bệ hạ có đồng ý không? Vân Diệp tựa hồ chẳng lấy làm lạ, bệ hạ bảo công bộ tính toán, rồi cùng phòng tướng, đổ tướng cân nhắc thiệt hơn, Có điều theo Hà Quan thấy khả năng triều đình đồng ý rất cao, đạo môn chuyến này đã xê hiếm hết tiên cơ, không biết quyết tâm lớn như thế từ đâu ra, trước đó chẳng chút dấu hiệu nào. Tiếp xúc với nhau lâu, Vân Diệp mới phát hiện Hạ Thiên Thương là kẻ rất khó tính. Bánh của Vân gia có mấy chục loại, nhưng tên này chưa bao giờ ăn thứ bánh đơn giản nhất như bánh hoa quế. Các loại khác không thèm nhìn, mẫu thân hắn cũng chỉ ăn bánh trứng, chưa bao giờ mang bánh khác về nhà. Lần này cũng thế, quản gia không cần dặn đã cho đầy giỏ, đặt ở bên cạnh. Ngươi là tên mật thám không hợp cách, suốt ngày xuất quỷ nhập thần mà chẳng có tác dụng gì. Phàm là tin tức có chút tác dụng là không dò ra được, thật bi ai. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 753, đổi bàn khó nhọc. Nguyên gia cẩn thận bê một cái ấm trà nhỏ vào phòng, mùa thu Trường An ẩm thấp, chép sách một. Buổi sáng đã đau lưng, không phải là mình đối sức, mà là hồ sơ của hộ bộ đúng là giết người. Khoanh chân ngồi trên sàn gỗ, khom người làm việc, tổn hại lớn tới thân thể. Chỉ cần mấy chủ sự già đi đường như tôm là rất lo cho tương lai, chẳng có gì hoài nghi, chỉ cần mình làm 20 năm, kết cục không khác họ là bao. Nhấp một ngụm trà, toàn thân thư thái, tiếc nuối duy nhất là trà hơi nhạt, nhưng có còn hơn không? Rời thư viện liền không còn cung ứng trà nữa, hắn nhớ trà trong thư viện chỉ cần 3 đồng là mua được một túi lớn, đủ dùng cho một tháng rồi. Hôm qua trong nhà hết trà, Nguyên Bảo ra chợ Tây mua về cho trưởng phu một gói nhỏ. Nguyên gia uống một ngụm đã phun ra, đây đâu phải trà, mà là lá cây. Trà ở thư viện mới là đồ giá rẻ, rời thư viện lập tức tăng gấp trăm lần. Vốn cho rằng cả nhà cần 10 đồng là đủ uống một tháng, ai ngờ mua về tẹo lá trà mang vị đất này. Nguyên Bảo còn áy náy vô cùng, chuẩn bị bán châm mua trà cho trưởng phu, kết quả Nguyên gia mắng cho một trận. Mình ở thư viện ra chỉ có một bộ chăn màn, mấy dương sách, Nguyên Bảo ngay y phục để thay cũng không có. Hiểu nương càng khỏi nói, ba con quỷ nghèo bắt đầu cuộc sống tất nhiên rất gian nan, may mà triều đình đã tính tới tình huống này, phát trước cho họ nửa năm bổng lộc, miễn cưỡng sống được. Hiểu nương mặc váy xanh không hoa, đầu buộc khăn, thân hình béo phì đã gầy rất nhiều, đôi vú như quả đu đủ cũng teo. Đi, thế là hiểu nương mơ mộng quay về thời mỹ nữ. Viện tử hai gian chỉ có 3 người ở, hiểu nương quen náo nhiệt lại không dám ra phố, đành ghé vào cửa nhìn ra ngoài. Hôm nay tân quan nhân cưới tân nương tử, mai tân quan nhân mua đồ gia dụng về, có thế cũng nói rất say sưa với Nguyên Bảo trên bàn ăn. Hôm nay rời nhà, Nguyên Bảo len lén cho vào túi của mình một gói trà nhỏ, xem chừng đủ uống 3 tới 5 ngày, nhưng Nguyên gia không để ý, thứ Nguyên Bảo cho thì hắn chưa bao giờ từ chối. Biết mấy ngày qua Nguyên Bảo xách giỏ cùng Yểu Nương đem bánh tới phường Sùng Ninh bán, có lẽ kiếm được ít tiền. Chư Tông chạy hùng hục vào, ngày sương mù tràn ngập thế này mà đầu mướt mồ hôi, bào phục màu xanh dinh sát người, thấy trên bàn Nguyên gia có trà, cầm lên tu tới khi không còn giọt nước nào mới thôi. Chư Tông, con mẹ ngươi biết ta ghét nhất là thứ khốn kiếp uống trà của ta, ngươi muốn đối nghịch với ta à? Nguyên gia chẳng nhớ mình kháng nghĩ bao nhiêu lần rồi, tuy chẳng có tác dụng gì, nhưng nói vẫn phải nói, nghe hay không là ở Chư Tông, con người phải bảo vệ quyền lợi của mình chứ. Đừng có dườm lời, uống hết trà của ngươi, là để ngươi bỏ cái thói xấu uống trà. Khỏi nhìn thấy Nguyên Bảo xách giỏ giao bánh ở phường Sùng Ninh, nhìn mà đau lòng. Hình đài, hình như đó là lão bà của ta, ngươi đau lòng cái gì? Nguyên gia cảnh giác nhìn Chư Tông, mẹ nó, đừng là lão bà của người đứng trong 10 hạng đầu khoa cử lại suốt ngày xách giỏ giao bán bánh, ngươi còn cần thể diện nữa không? Tặng ngươi bạc thì ngươi từ chối, lén đưa cho yểu nương thì ngươi bắt trả về, chúng ta là huynh đệ chứ không phải là gian thương mưu mô, đợi ngươi có tiền trả lợi ta là được, sao phải hành hạ người bên cạnh? Ta đã nợ của ngươi nhiều rồi. Khi đó trong thư viện chúng ta chưa phải là người xã hội trong miệng tiên sinh, nên có dính dáng tiền bạc không sao, giờ thì khác, ta là người độc lập, có bao nhiêu năng lực thì ăn bấy nhiêu cơm, Nguyên Bảo là lão bà của ta, chịu khổ cùng ta là thiên kinh địa nghĩa, hiểu nương không có nơi nào để đi, nên không có lựa chọn nào khác. À phải, ngươi nói cho ta nghe xem, Nguyên Bảo xách giỏ giao bán bánh mất mặt chỗ nào? Chư Tông bị nghẹn xém ngã, bực bội phất tay, không cãi nhau với ngươi nữa, lời của ngươi luôn có mùi quan tài lâu năm, chuyện bảo ngươi tính đã tỉnh ra chưa, mau đưa ta, đang cần dùng. Lần sau không bảo nha hoàn nhà ta mua bánh nhà ngươi nữa, sản phẩm của yểu nương có mùi lẳng lơ, ta không thèm cắn một miếng. Cút xéo, ngươi là tài chủ, phải mua nhiều vào mới đúng, hôm nay ta bảo yểu nương làm hết, các ngươi phát động cả nhà cùng ăn mới là chọn tình bằng hữu. Nguyên gia mở ngăn kéo lấy sổ, đây là kết quả mà ta thức cả đêm tính ra, triều đình được không bằng mất, muốn chặt đứng cách tránh thuế hợp pháp này phải nhanh chóng đưa ra điều lệ mới, tỷ lệ thương thuế cũng không thích hợp, các loại hàng hóa khác nhau phải có thuế khác nhau, thuế lương cần thấp, thuế xa xỉ phẩm phải cao gấp trăm lần, thuế muối của triều ta cao kinh người, làm nhiều nơi không mua nổi muối, những điều này nạp vào phạm vi thảo luận của chúng ta vào ngày mai. Chư Tông ghi lại lời Nguyên gia, định ra ngoài thì nghe thấy Nguyên gia nói, khi các ngươi mua bánh của Nguyên bảo đừng chọn cái khó ăn nhất, tránh yểu nương tưởng thứ đó mới bán. Chạy, sau này nhà ta sẽ mở hiệu bánh, các ngươi làm thế là hại ta phá sản đấy có biết không? Chư Tông phất mạnh tay áo, ngửa đầu chửi đồng một tiếng rồi vội vàng đánh về phía lễ bộ, đên khốn Vương Huyền Sách lại đồng ý với kiến nghị của đạo gia, ngu tới mức không ngu thêm được nữa. Bản thân đầu như khỉ còn dám chỉ lão tử nói lão tử đầu người óc heo. Xem đi, đây là kết quả do Nguyên đại tài tử tính ra, đạo môn sẽ phát tài, vĩnh viễn thoát khỏi luật pháp triều đình. Tiêu Dao ngoài pháp chế, Vương Huyền Sách, tổ tiên ngươi là đạo sĩ à? Sao lại dốc sức nói cho đám mũi trâu? Để ta suy nghĩ đã, ngươi đừng nói vội, tiền tiên ta đùng là có người búi tóc vào núi làm đạo sĩ, có điều liên quan gì tới ta? Ai bảo tên đầu người óc heo ngươi là đồng ý viến kiến nghị của đám đạo sĩ là để mánh lới của chúng thành công? Chư Tông ngồi bịch xuống đối diện với Vương Huyền Sách, đang định chỉ trích thì thấy ngồi rất thoải mái, hỏi, sao ngươi thuyết phục được đám cổ hủ kia cho chuyển bàn vào công bộ? Mấy ngày qua ta ngồi trên mặt đất, sắp nói ra cả mùi đất rồi. Vương Huyền Sách đắc ý nói, ngươi xem, chúng ta đều từ thư viện ra, ngồi trên mặt đất mông lạnh, xương sống khó chịu, mắt sung huyết, đều biết là chuyện xấu nhưng các ngươi lựa chọn ngậm miệng, đáng đời lắm. Xéo, quy củ của lễ bộ nghiêm ngặt, sao dễ dàng tê hay đổi thế? Ta cũng kiến nghị với quan trên, bị người ta chửi cho tối mặt, nói thiếu niên phải chịu khổ cực, cái giả mà trên quan trường làm theo lệ cũ là quan trọng nhất, giờ chịu khổ, tương lai ích lợi vô cùng, toàn phun rắm, tai ta sắp chai rồi. Nói xem ngươi làm thế nào, để ta xem có khả năng dùng ở hình bộ không. Vương Huyền Sách lấy khăn lụa màu trắng lau tay, mặt mày đau khổ, con mẹ nó, chẳng dễ dàng gì, vì mục đích này ta phải ngày ngày lau bàn cho các vị quan trên, pha trà sẵn, còn cung nghênh ở cửa, chào hỏi mỗi vị đồng liêu, nói thực. Ngay cả với cha ta cũng xê hưa bao giờ hiếu kính như vậy. Các lão tiên sinh khi ăn cơm, run tay gắp thức ăn vất vả, đường quan cũng thế, ta nhìn không nổi, hối lộ người nhà ăn, ngày ngày làm đậu xào, ta lo các lão tiên sinh không ăn được hoàng đậu, nên đổi sang thanh đậu mềm hơn, nhìn các lão tiên sinh run run dùng tay nhặt thanh đậu rơi trên mặt đất, lòng ta thê lương, vì đạt được mục đích đành ủy khuất các lão tiên sinh, mỗi bữa cơm ta cũng được nghỉ nhiều hơn. Đường quan, quan chủ quản một nơi, vì làm việc công đường nên gọi là đường quan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, không điên không sống được. Chư Tông nhổ phì một cái, không phải thê lương mà là thất đức, biết tay họ run còn để họ dùng đũa gắp thanh đậu, ta cũng tưởng tượng được cảnh tượng đó thê thảm cỡ nào. Nói bậy, thanh đậu tốt cho sức khỏe người già, lại mềm, cho vào mồm là tan, rất thích hợp với người già không? Răng, đường quan khen ta mấy lần, nói là đồ ăn không thay đổi, nhưng lại nâng lên tầng cấp mới, chỉ là ăn thanh đậu hơi phí công, hỏi ta có cách gì không? Ngươi nói thế nào để họ đồng ý dùng bàn? Đâu dễ, để các lão tiên sinh hình thành thói quen tham khảo ý kiến ta về các chuyện nhỏ, ta cung cấp thìa bạc và dĩa bạc, đường quan không để tiểu bối tốt bụng như ta chịu thiệt, bù đắp cho ta 50 lượng bạc, đương nhiên trong thìa dĩa bạc của ta có thiếc thì không? Nói với họ, vô sỉ, ngươi tham ô của công, sau này đừng nói ngươi quen ta. Người trong thư viện ra lại kém cỏi tới mức đi tham ô của công à? Đường quan thưởng ta là vì lòng thành,

Thái sử thừa tinh thông tính thiên văn lịch pháp, tất nhiên biết lựa chọn ra sao. Bần đạo chỉ không nhẫn tâm nhìn người đời bị che mắt, muốn vạch trần hành vi của chúng, chết cũng không hối hận. Viên Thiên Cương nói hết sức đường hoàng khí phách. Phó Dịch cười nhạt, quả nhiên chỉ có kẻ địch là hiểu mình nhất. Ta biết ông lo cái gì, thần tiên của đạo môn cũng không ngừng dáng thế, khác gì với việc làm của Phật môn. Có điều bỏ đi, lần này vạch trần bọn xê húng, dù lão phu bị ông lợi dụng cũng được, nói cho ta biết, hồng hạnh từ đâu ra, ai có tài nghịch thiên này. Viên Thiên Cương không nói, lấy ra một hối phiếu 500 quan đẩy tới trước mặt Phó Dịch, thấy lão phó râu tóc dựng lên, sắp nổi giận, vội nói, tiền này không phải cho ông, đồ của Vân gia chưa bao giờ rẻ. Thứ ông cần đều ở Vân gia, lão phó ông cả đời thanh bần, dù thấy gương, hoa đào, hương liệu cũng chỉ trơ mắt nhìn, số tiền này để ông mua, đừng nghĩ cho ông. Nếu chúng ta được lợi, bách tính được lợi, bỏ tiền là điều nên làm. Hiểu rồi, cũng chỉ có Vân Hầu mới có loại bản lĩnh này, có lẽ người ta thực sự là đệ tử thần tiên, khoai tây, ngọc mễ, miến tạo phúc bách tính, đem thủ đoạn của tiên gia dùng cứu tế chúng sinh, nên mới có chút dáng vẻ thần tiên, tôn tư mặc cả. Đời hành thiện, tuy không có thần tích, lão phu cũng tôn xưng một tiếng tôn thần tiên. Thói đời này là thế, càng là thần tiên thật càng sợ người ta biết, ra sức che giấu thân thế, sợ khác biệt với người, càng là thứ giả tạo càng muốn toàn thiên hạ biết, sợ bách tính coi mình là người phàm. Không phải là ta khinh bỉ các ngươi, nhưng suốt ngày lừa gạt tiền tài thực sự là hay ho lắm à. Lời lão phó làm Viên Thiên Cương mặt mày tím tái, nếu chẳng phải là vì đả kích Phật môn, ông ta chẳng nhẫn nhịn như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, gà sư thái cho lừa chọc Phó Dịch là người nói là làm, biết nguồn cơn tất nhiên không chậm trễ, lệnh nô bộc chuẩn bị xe trâu, cót kết đi thẳng tới Vân Gia Trang. Lão phó chẳng phải lần đầu tới Vân Gia Trang, khi rảnh rỗi lấy giấy mượn sách tới đồ thư quán thư viện cả ngày là thói quen của ông ta trong ngày nghỉ, chưa ăn bữa cơm rẻ mà không sơ sài. Thêm vào rượu gạo ông ta mang theo trong nhà, đủ ngây ngất rất lâu. Ông ta không thích bơi thuyền, cũng không thích lên núi, chỉ thích tới trang nói chuyện với lão nông, nghe bọn họ kể cuộc sống ngày càng tốt lên. Nếu như có một hai người thích khoác lác càng vui, như thế mới có thể thăm dò tình hình thực tế của Vân Gia Trang. Hôm nay không có thời gian rảnh làm việc yêu thích, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Lão phó cầm bái thiếp tới gõ cửa Vân Gia, chẳng bao lâu thấy một người trẻ tuổi ra nghênh tiếp, lễ tiết chu đáo, cư xử khiêm nhường. Bên cửa có một nông phụ đang xếp lại gánh quả, chắn đường cũng không dục, kiên nhẫn đợi nông phụ xong xuôi mới mời lão phó vào. Lão phó chẳng thấy thất lễ, ngược lại thấy Vân gia làm thế mới có phong phạm đại môn, kiêu ngạo mà không khinh bỉ người khác là mỹ đức mà sĩ đại phu khen ngợi. Tiên sinh tới Vân Gia Trang không chỉ một lần, lần nào cũng có ý mời tiên sinh vào phủ, nhưng thấy tiên sinh trò chuyện vui vẻ với trang hộ nên không quấy rầy. Nay tiên sinh tới nhà, thật vinh hạnh cho Vân gia. Lão phó cười, Vân gia là cao môn đại hộ, tới một chuyến không dễ. Có câu cố mèo vào nhà không phải chuyện hay, lão phu là cố mèo nổi danh ở Trường An, bớt được chút xui xẻo nào cho người ta thì bớt chút đó. Hôm nay tới nhà đúng là có chuyện, mong Vân Hầu thứ lỗi. Hai người trò chuyện rôm rả, đi về phía đại sảnh, dọc đường nhìn bố trí của Vân gia, Phó Dịch không ngừng than thở, Vân gia cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, gia đình vừa lấy nước vừa ca hát, nha hoàn đi lại làm việc bận rộn vẫn cười như chuông ngân. Lão quản gia đá đít gia đinh, người bị đá cười nhe răng, nữ quản sự dậm chân cầu xin thiếu gia trên cây leo xuống, hai con chó không thèm để ý tới ai nằm dài phơi nắng, lười biếng ngáp dài. Một con chiến mã hùng tráng thò đầu vào cửa sổ nhìn chăm chăm, chắc là có thị nữ đang thay y phục, xấu hổ đẩy cái đầu nó ra, còn sen lẫn tiếng mắng tức giận, thế này mới là khí tức nhân gian nên có. Phó Dịch nhìn thanh y nam tử phía trước, đột nhiên nghĩ, phải chăng thần tiên trông như thế này? Phó Dịch lấy ra một cành hồng hạnh đưa cho Vân Diệp. Vân Diệp nhận lấy cười khổ, biết ngay là không qua được con mắt cao nhân. Phật gia vất vả đặt bẫy ra tổ mẫu, làm Vân gia không thể lên tiếng. Nhưng đại đường nhân tài đông đúc, muốn dựa vào thủ đoạn vặt che mắt người đời thì không tưởng. Thủ pháp thần kỳ, trong mắt Chí Giá chẳng đáng gì. Phó Dịch nghe xong càng hài lòng, Vân gia không giấu giếm làm ông ta hài lòng với Vân gia tăng lên cực điểm, cười nói, lão phu chỉ ngứa mắt vì bọn chúng lừa người, Vân Hầu mới là cao nhân thực sự, hẳn cũng hiểu cái nguy hại của Phật môn. Lão phu sở dĩ luôn đối đầu với Phật môn không phải vì thù riêng mà vì lòng chung. Phật gia không coi trọng nghĩa quân thần phụ tử, bất trung với quân, bất hiếu với phụ, ăn không ngồi rồi, không tiến hành sản xuất, cắt tóc né tránh phục dịch, ấy là thứ nhất. Bóc lột bách tính, giảng yêu thư tà pháp, dọa dẫm ngu phu ngu phụ, lừa gạt tiền tài. Bách tính ít người học thức, không hiểu nguyên cớ, tin lời dối trá của chúng. Truy lại tội quá khứ, mộng mị hạnh phúc tương lai, làm người u mê, ấy là thứ hai. Không sợ điều cấm, xúc phạm luật pháp, thân bị phạt vẫn lễ Phật trong ngục, miệng tụng kinh Phật, mong được miễn tội. Xử phạt ban phúc đều do quân chủ quyết định, mà giáo đồ Phật lại nói phú quý do Phật ban, đó là cướp quyền quân chủ, ấy là thứ ba. Tội ác nhất của Phật giáo trong bốn tội là kẻ cần vương ít, kẻ mong an lạc nhiều, nên cho nó vào nhà thì phá nhà, cho nó vào nước thì mất nước. Chúng ta ngày đêm kiệt tâm tận lực mới có chút dấu hiệu thịnh thế, sao có thể để hủy trong tay kẻ gian. Tiên sinh nói phải lắm, thời Tam Hoàng Ngũ Đế không có Phật giáo thì vô là minh thần, quốc độ kéo dài. Hán Minh Đế lập Phật tự cho truyền đạo này, trước Tây Tấn có lệnh nghiêm cầm người dân xuống tóc, sau Vạn Lực lệnh cấm lơi lỏng, người người thờ Phật, quân chủ ngu muội, thần tử gian nịnh, Lương Vũ Đế là lời dân. Nói chuyện với quân tử đạo đức như Phó Dịch khiến Vân Diệp vất vả vô cùng, hơi chút là phải trích dẫn điển tích, nói sơ qua được lai lịch Phật môn đã khiến y vãn mồ hôi. Phó Dịch cười lớn, nắm tay Vân Diệp nói, Vân Hầu quả nhiên có kiến giải, xưa một mình bao tự mê hoặc U Vương mà vong quốc, nay 10 vạn tăng khắc tượng Phật mê hoặc thiên hạ, phải cấm chỉ lệnh tăng ni kết làm phu phụ, sinh con đẻ cái, chỉ cần 10 năm có thể phú quốc đủ binh, bốn biển tránh được cái hại tăng ni xâm chiếm, bách tính cũng hiểu phúc từ đâu ra. Lời cực đoan của Phó Dịch làm Vân Diệp há hốc mồm, đem toàn bộ sư thái gả cho lừa ngốc. Ý tưởng điên khùng này không biết có được các hòa thượng hoan nghênh không, nói không chừng được hưởng ứng. Lời tiên